Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, Câu Oán Hận Cùng Tâm Kế. Mộ thanh niên mỉm cười, chờ xem Tống Hồng Quảng khốn cùng thất vọng a. Ta cùng ngươi nói, không chỉ có này 150 vạn, chính là Trịnh Hồng Tú cho hắn 20 vạn ta cũng muốn nhường hắn nhổ ra. Dù sao Nghiêm Cẩn nói đến, kia cũng là của ta tiền, nàng nói xong. Mộ Tâm Lan cười khổ, mộ thanh niên cấp Trịnh Hồng Tú kia bút tiền có bao nhiêu oan uổng. Người khác không biết, nàng này làm tỷ tỷ nhất thanh nhị sở. Mộ thanh niên nói xong, chuyển hướng Lục Văn Kiệt, nhất định chờ Tống Hồng Quảng hồi Huyền Dương. Cấp Trịnh Hồng Tú báo qua tín động thủ lần nữa, Lục Văn Kiệt gật gật đầu. Ta biết, bất quá Trịnh Hồng Tú nơi đó, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lục Văn Kiệt không biết Trương Hiểu Tình tử vong chân tướng. Nhưng Trịnh Hồng Tú giật dây Tống Hồng Quảng làm ác chính là không đối. Nói Toạc Thiên cũng không đối. Bởi vì đầu tiên đối Mộ Hạo Sa thực tàn nhẫn. Đối đứa nhỏ tàn nhẫn nhân không đáng đồng tình. Mộ thanh niên, tạm thời mặc kệ nàng. Trước tha thứ nàng lúc này đây. Nếu về sau sẽ tìm ta phiền toái. Ta khẳng định không lại ẩn nhẫn, 7 ngày nhoáng lên một cái mà qua. Trong lúc này, Mộ Tiểu Mễ cùng Lý Soái đến xem qua mộ thanh niên cùng bánh bao nhỏ vài lần. Cấp bánh bao nhỏ nhóm mua rất nhiều lễ vật. Còn chuyên môn thỉnh mộ thanh niên uống qua một lần trà. Tôn Kỳ cùng Lý Nhuệ cũng đã tới. Chỉ mua chút hoa quả làm lễ vật không nói. Tôn Kỳ nhìn thấy mộ thanh niên tràn đầy câu oán hận. Trách cứ nàng không nên ở nàng vừa tới đế đô thời điểm ném nàng đi rồi. Tuy rằng là nói đùa. Nhưng mộ thanh niên biết. Này khó không phải Tôn Kỳ nội tâm chân thật ý tưởng. Tôn Kỳ hẳn là cảm thấy mộ thanh niên này vừa đi. Nàng không có cách nào khác được đến càng nhiều chiếu cố. Quả nhiên. Tôn Kỳ nói xong đã nói ra tiếng lòng. Nàng nói, Nghiên Nghiên, sớm biết như thế, ta nên giống Tiểu Mễ cùng Thích Ý như vậy ở ngươi công ty đi làm money. Các nàng hiện tại đều phát triển đặc biệt hảo, tiền lương tiền thưởng cộng lại, so với chúng ta tiểu điếm mạnh hơn nhiều. Mộ thanh niên tuy có chút oán giận, nhưng năm đó tình cảm quá sâu, nàng làm không được bạc tình, cười nói, ngươi cũng có thể đi à, ta công ty đại môn vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở, nhưng là, bọn họ đều là sinh viên. Ta chính là trong đó chuyên sinh, vẫn là giáo sư, trở ra khẳng định không thể thắng mặc cho bọn hắn như vậy hảo công tác chiếu công ty chế độ. Ngươi khởi điểm đích xác hội so với bọn hắn hơi thấp một điểm. Nhưng chỉ cần ngươi nỗ lực, về sau cũng có thể giống như bọn họ. Tôn Kỳ cho rằng mộ thanh niên sẽ nói. Nàng công ty nàng làm chủ, có thể cấp Tôn Kỳ một cái cùng mộ Tiểu Mễ, Thích Ý giống nhau khởi điểm. Hiện tại mộ thanh niên nói công tác lược kém, tâm tắc không thôi, trên mặt lại cười, phải không? Bất quá ta đã thích thượng việc buôn bán. Cứ như vậy rất tốt. Ít nhất so với đi làm nhàn nhã, mộ thanh niên một mảnh thành tâm. Kỳ thật, ngươi cửa hàng quần áo rất nhiều việc có thể thỉnh nhân. Như vậy ngươi là có thể sinh ý công tác hai không lầm. Kiếm xong phân tiền, mộ thanh niên trong lời nói nhường Tôn Kỳ tâm niệm vừa động. Khả Tôn Kỳ nghĩ đến nàng đi vào mộ thanh niên công ty. Ngay từ đầu phải so với mộ Tiểu Mễ. Thích ý khởi điểm thấp, cảm thấy thực mất mặt. Cự tuyệt này đề nghị. Này về sau rồi nói sau, ta giống như càng ngày càng lười, không nghĩ nhiều quan tâm ân y, mộ thanh niên biết nàng ý tưởng. Đánh cái ha ha, kiếm tiền cũng là vì hưởng thụ. Ngươi trước hưởng thụ đi, đối Tôn Kỳ trên mặt đang cười. Trong lòng khổ không được, hưởng thụ cái gì nha? Lý Nhuệ cùng nàng càng ngày càng nội bộ lục đục, nàng tương lai lộ càng ngày càng mờ mịt. Nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Tôn Kỳ cảm thấy không đường có thể đi, lại không biết nàng chính là mua dây buộc mình. Bất quá, Lý Nhuệ nghe được mộ thanh niên đối Tôn Kỳ nói công ty đại môn vĩnh viễn cho ngươi rộng mở. Trong lời nói sau, một lần nữa cân nhắc các nàng trong lúc đó tình bạn. Hắn cảm thấy mộ thanh đối Tôn Kỳ coi trọng kỳ thật không thể so đối mộ Tiểu Mễ đợi nhân kém. Là Tôn Kỳ nghĩ nhiều, hơn nữa ảnh hưởng đến hắn. Nghĩ đến Tôn Kỳ vẫn như cũ đầu cơ kiếm lợi. Hắn ghét bỏ Tôn Kỳ tâm, thu liễm một ít, thái độ đối với nàng tốt lắm rất nhiều. OCV by Love Video, hết chương.